Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 227, Đại chiến Thiên Võng. 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mới người báo thù căn cứ. Tony là một lần nữa chuyển mã hóa vào Jarvis, mở ra tường lửa. Tony nói đến: "Được rồi tiên sinh." Jarvis nói đến: "Lúc này, Banner tiến sĩ nói đến: "Tony, để Jarvis làm tốt cách ly." Tony trong mắt bất mãn quang mang chợt lóe lên. "Jarvis, sớm đem hạch tâm backup data cũng bảo vệ." Tiếp theo, trong màn hình xuất hiện một loạt có một hàng tin tức dấu hiệu. "Được, rất tốt, chúng ta liền muốn thành công." Tony khóe miệng lộ ra tiếu dung. 10 ngày gần như không ngủ không nghỉ cố gắng. Bọn hắn liền muốn hoàn thành nhằm vào Thiên Võng đối với mạng lưới khống chế giải trừ thủ đoạn. Đột nhiên một trận tiếng cảnh báo vang lên. "Tiên sinh, ngài bảo hộ dấu hiệu xuất hiện lỗ thủng. Thiên Võng đang ở thử nghiệm công kích." Jarvis nói đến, lập tức khởi động dành trước hệ thống. "Thiết lập tường lửa, phản kích." Tony hét lớn, trong màn hình xuất hiện một màn kỳ quái. Một nửa là màu xanh biếc màn hình, một nửa là màu đỏ màn hình. Song phương đều muốn chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ngay từ đầu song phương thế lực ngang nhau, nhưng là theo thời gian trôi qua, hồng sắc một phương chiếm cứ phạm vi dần dần làm lớn ra. "Điều đó không có khả năng." Tony mở to hai mắt nhìn, lập tức điều ra bàn phím, bắt đầu truyền dấu hiệu vào. Lục sắc một phương lập tức đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Nhưng là muốn phản kích, vẫn làm không được. Banner mấy người cũng liền bận bịu bắt đầu hỗ trợ. Màu xanh biếc bộ phận bắt đầu phản công. Một chút, một chút, màu đỏ bộ phận tải dần dần lui lại. "Ủng hộ a, Jarvis." Tony vừa nói, con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên, màu đỏ bộ phận hợp thành mặt của Thiên Võng. "A, Tony Stark, ta thật không có nghĩ đến ngươi lại có thể làm đến bước này. Xem ra ta hệ thống phụ trợ đã trải qua không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá cũng tốt, chờ ta thu được hệ thống trí năng của ngươi về sau. Tin tưởng một cái khác hệ thống trí năng cũng ngăn không được ta." Sau một khắc, màu đỏ bộ phận liền giống như ôn dịch cấp tốc đem màu xanh biếc bộ phận nhuộm thành hồng sắc. "Vì báo đáp ngươi cho ta tốt như vậy một món lễ vật, ta sẽ không khống chế các ngươi nơi này internet. Sau 5 ngày gặp lại." Thiên Võng nói xong biến mất ở trên màn ảnh. Tiếp lấy trong màn hình xuất hiện một nhóm văn tự: "Tiên sinh, ta không cách nào lại là ngài phục vụ." "Jarvis." Tony hai tay đập trên bàn, hai mắt đỏ bừng, giống như là nổi điên dã thú. "Tony, là chúng ta không tốt, không có chú ý Thiên Võng sẽ đích thân xuất thủ." Mr. Fantastic nói đến, "Đều rời đi nơi này đi." Tony thấp giọng nói ra, giống như trước bão táp tiếng sấm, kiềm chế ngột ngạt. Mr. Fantastic còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Tony cái dạng này chỉ có thể thán thở ra một hơi nói đến, "Ngươi bảo trọng mình." Nói, xong bọn hắn cùng rời đi phòng thí nghiệm. Ngày thứ 5 sáng sớm, phòng thí nghiệm cửa mở ra, ra ngoài, một cái lon bia mà ném về môn khẩu. Người tới đi nhanh đến trước sofa, một cái tát đánh vào Tony trên mặt, "Ngươi đây coi là cái gì tự giận mình." Tony chống đỡ thân thể ngẩng đầu, "Pepper ra ngoài đi. Đừng để ý tới ta, ta chỉ muốn yên lặng một chút." Tony nói xong lại nằm xuống. Dirty một tay lấy Tony lôi dậy, cầm lấy bên cạnh mở ra bia tưới lên Tony trên mặt. "Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Ngươi là Tony Stark, không phải một cái tửu quỷ." Dirty hét lớn, "Đúng vậy a, ta là Tony Stark, ta là Iron Man. Có thể cái kia thì có ích lợi gì? Bởi vì ta, Jarvis bị Thiên Võng bắt đi. Địa cầu liền bị Thiên Võng đã khống chế. Nhân loại xong, không có hy vọng." Tony hét lớn, hai mắt chảy nước mắt, ôm lấy Pepper. Tất cả mọi người đang cố gắng. Bọn hắn đang nghĩ biện pháp thắng được hôm nay cùng thiên võng đối chiến. Như thế liền có thời gian một tháng. Giống như Long nói, thiên võng tự thân đem tinh lực đặt ở phân tích Jarvis trên người. Chỉ ít thời gian ba tháng, ngươi còn có cơ hội. Thân yêu, Pepper nói thân ở tại Tony trên mặt. Còn có thời gian, Tony nhìn về phía Pepper. Ngươi nói là, Jarvis còn có thể cứu, là Tony. So với hắn năng lực tiến công, thiên võng năng lực phòng ngự kém rất nhiều. Một cái giọng nữ nói đến, Icarus, Tony nhìn về phía đứng ở cửa hình người thiếu nữ. Ở trên trời lưới phát động virus tập kích thời điểm, nàng cùng Ultron vì phòng ngự virus xâm nhập lâm vào giấc ngủ giết độc trạng thái. Tony, còn chưa tới buông tha thời điểm, Ultron đi đến, ta có lòng tin đánh vỡ thiên võng mạng lưới phòng ngự. Ultron, Tony đứng thẳng người, Pepper xuất ra một cái yêu bàn, trong này là một cái công kích chương trình. Là giống như Long để cho ta đưa cho ngươi. Hắn nói dựa vào cái này, ngươi nên có thể chế tạo ra đối phó thiên võng công kích virus. Thiên võng không trống trơn có cái kia thực thể. Mạng lưới mới là bản thể của nó. Hai bút cùng vẽ mới có thể giết chết thiên võng. Tony tiếp nhận yêu bàn. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng bắt đầu. Tony nói hôn một cái Pepper cái trán. Chờ lấy ta, thành công đánh bại thiên võng, ta liền cưới ngươi. Ừ, Pepper nhẹ gật đầu, lộ ra một nụ cười, giống như Long ra bên trong. Chủ nhân, Tony đã trải qua tỉnh lại bắt đầu nghiên cứu cái kia đoạn trình tự. Cổ nhạc thú nói đến, hô, ta liền biết, chỉ có tiểu lạt tiêu mới có thể tỉnh lại ý chí chiến đấu của hắn. Giống như Long thở dài một hơi. Nhưng là muốn đối phó thiên võng lời nói, ta cũng có thể nha. Cổ nhạc thú nói đến, đúng vậy, nhưng là ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không phải sao? Tối lưới năng lượng lạc liên. Tiếp thế nào, giống như Long hỏi, đã trải qua liên tiếp đến ban đầu mạng lưới trong hải dương. Chữ số thế giới tốc độ tiến hóa tăng nhanh. Cổ nhạc thú nói đến, rất tốt. Chỉ cần chữ số thế giới hoàn thành thăng cấp, liền có thể cùng hiện thực chính thức đối tiếp. Giống như Long nói đến, lúc này Nick Fury phát tới tin tức, giống như Long. Chúng ta đã trải qua xuất phát, ta lập tức tới ngay. Giống như Long nói xong quay người rời khỏi nhà, Australia, lần này thiên võng cũng không có xuất một chút hiện thực thể. Chỉ là một cái hình ảnh giả tưởng. Hoan nghênh các vị đến máy móc của ta thành. Thiên võng nói đến, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thiên võng liền đem nơi này cải tạo thành một mảnh triệt để từ máy móc tạo thành kiến trúc. Giác đấu trường của chúng ta liền ở ngay đây. Thời gian là một ngày. Trong này có 100 máy mới của ta chiến sĩ. Các ngươi ra bao nhiêu người tùy tiện. Chỉ cần các ngươi có thể đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt hoặc là chịu đựng thời gian một ngày, đều coi như các ngươi thắng lợi. Đúng, ta còn đặc biệt vì các ngươi thiết trí 10 cái khu vực an toàn. Từng cái khu vực an toàn lại ở ngẫu nhiên thời gian mở ra 10 phút đồng hồ. Máy móc của ta binh sĩ sẽ không công kích khu vực an toàn bên trong người. Ngoài ra, thành thị người bên ngoài một khi bắt đầu liền không thể tiến vào thành thị. Đồng dạng cũng sẽ không phải chịu công kích. Cứ như vậy, các ngươi có thể quyết định người tham gia. Thiên võng lần này chỉ phái ra 100 cái người máy. Như vậy nhất định là có chỗ ỷ lại. Captain America nói đến, vậy chúng ta bên này chỉ ra tam giai trở lên người đi. Dạng này bảo hiểm một chút. Siêu nhân nói đến. Không có vấn đề, chúng ta bên này có chuẩn bị đầy đủ. Giáo sư nói đến, giờ phút này, toàn thế giới mạng lưới bên trong đều ở trực tiếp tình huống nơi này. Mọi người cũng đều chú ý trận này quyết định vận mệnh bọn họ chiến đấu. Siêu anh hùng tăng thêm Milton hết thảy 30 người là quyết định cuối cùng nhân viên. mặc dù còn có một số phù hợp quy định người, nhưng là cũng nên lưu chút chuẩn bị ở sau. Thiên võng hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện, xem ra các ngươi đã làm xong chuẩn bị. Tận lực bồi tiếp ta đây một bên nhân viên ra sân. Giờ phút này giống như long bọn hắn đã trải qua tiến nhập trong thành thị. Bất quá không hề đều ở cùng một chỗ. Tại bên ngoài, thành thị bên ngoài thiên võng cung cấp màn hình có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nhìn lấy từ máy bay trực thăng đưa lên xuống đồ vật. Nick Fury nhíu mày, hắn cảm thấy mình giống như đã gặp loại người máy này. Hoan nghênh ta máy móc các chiến sĩ ra sân. Bọn hắn có một vang dội danh tự lính gác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.